Chương 102, tổ chức hội nghị. Tháng 9 năm 2123, 18, 44 số lượng NG4, 376 năm nha nha, lúc này đây lại đem ta nhóm tập hợp làm cái gì à? Cả cụ dù đại thuốc hiện tại có thể là vô cùng buồn bực, hôm nay chúng ta nhưng là tiếp một cái lớn đơn đặt hàng. Thì đàn ngay từ đầu liền kêu la om sòm, sàn gì, người kia là ai, tại sao lại tới một cái quái nhân? Thì đàn hiển nhiên mới phát hiện hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Cả cụ rủ vẫn như cũ là như vậy ngữ điệu, nhãn thần lại nhìn hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, bởi vì ám sát thủy quốc đại danh, trở thành vụ ẩn thôn cấp độ S phản nhẫn, đầu người giá trị 100 triệu 5 ngàn lượng. Cả cụ rủ hạ bút thành văn, giang thiên, tuyệt, họ rồ xì mà các loại đầu phía sau xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi. Quả thật là cả cụ rủ bản sắc cá hai người nhắc tới, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trên người. Mọi người khỏe, ta là mới gia nhập năm đầu, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Tại sao sẽ như vậy, lúc trước gia nhập hai cái yêu làm nhân thể nghiên cứu tên, đem tổ chức chúng ta đều muốn biến thành trung tâm nghiên cứu. Hiện tại có tuyển trạch tên gia hỏa như vậy, vì sao không có giống giang thiên như vậy người bình thường? Khi đàn đỉnh đạc nói rằng, hiển nhiên đối với hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ấn tượng không được, trưởng cái dạng này, ấn tượng đầu tiên làm sao có thể khỏe đây, bất quá hỉ đạn hiển nhiên quên mình cũng là một cái dị giáo đồ quái vật. Ha ha, cá mập đặc tính, dường như dùng để làm một chút nghiên cứu a họ rổ xì mà không phải là lần đầu tiên thấy kỳ sảm, khuôn mặt hứng thú. Không phải nhiều hảo nhân khôi lỗi tài liệu. Xa số gì lui ở trong phi lưu hổ mặt, biến đổi âm điệu nói rằng. Được rồi. Mọi người không nên ồn ào, lần này ta tìm các vị đến, là vì thương lượng kế tiếp kế hoạch. Nạ gạ tô lạnh lùng nói, mọi người đều ngậm miệng lại, nạ gạ tô uy nghiêm vào thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Mục đích của chúng ta nhưng là phát di chuyển chiến tranh, mà không phải phát sinh nội loạn, người một nhà ở chỗ này cãi nhau. Phát di chuyển chiến tranh, chẳng lẽ không cần đòi lý do sao, chiến đấu cũng phải nói một cái xuất sư nổi danh, cho dù là loạn xả lý do. Lý do chiến tranh, đối với tại chúng ta là không sao cả, tôn giáo, tư tưởng, tài nguyên, thổ địa, oán hận, yêu đương, tâm huyết dâng trào những thứ này nhảm chán lý do cũng chỉ là khai chiến mượn cớ mà thôi. Chiến tranh vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt, lý do có thể sau đó còn muốn là bản năng của con người đang tìm kiếm chiến tranh. Nagato nói rằng, trong giọng nói nhất định có triết lý. Người thao thao bất tuyệt không ai có thể đang nghe a, ta có ta cách làm của mình. Có ta mục đích của chính mình, ta cũng không muốn đem mình toàn bộ đều giao cho tổ chức. Hỉ đàn bất mãn nói, nếu gia nhập Akatsuki, ngươi mục đích cũng muốn phục tùng với tổ chức. Akatsuki đạt được mục đích sau, ngươi mình tâm nguyện cũng một cách tự nhiên đạt thành. Nagato nói, hừ, nói xong nhưng thật ra em hai, Akatsuki mục đích, không phải là liều mạng kiếm tiền sao, cùng sừng đều giống nhau. Đây là ta ghét nhất chiến đấu lý do. Hỉ đạn đối với lần này tương đối bất mãn, cùng cả cụ dù hợp tác thời gian dài như vậy, hỉ đạn trong lòng đã sớm có bất mãn, cả cụ dù tiền tài trên hết lý luận cùng hắn tà thần luận nhưng là xung đột, hắn mỗi lần đều muốn đem giết chết người hiến cho tà thần đại nhân, có thể tất cả đều bị cả cụ dù đổi thành xanh biếc tiền giấy, đây là đối với tà thần đại nhân vũ nhục. Là vâng đúng, trước mắt mục đích đúng là vì tiền. Nhưng là Akatsuki trước kia có mục đích khác, mục đích này cần lớn số lượng lớn tiền tài. Ta là ở cả cụ rủ sau đó nhập bọn, cho tới bây giờ không có từ trong miệng ngươi nghe qua tổ chức kế hoạch, mục đích đây ta không ở thời điểm ngươi liền lén lén lút lút người theo ta giận dỗi nhỉ à, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, Akatsuki mục đích cuối cùng là muốn phân mấy cái giai đoạn để hoàn thành. Tổng cộng 3 cái giai đoạn thứ nhất chính là tiền tài. Cái này một thứ trưởng môn kiên nhận hướng mọi người giải thích, xem ra hắn cho rằng thời cơ chín muồi, như vậy cũng có thể trấn an thành viên phủ động tâm. Cắt hì đàn ghét nhất nghe được chính là tiền tài. Hì đàn, đừng tại sắp truy liễu. Vẫn không nói gì, bạch dẹt lên tiếng. Hì đàn nhìn một cái bốn phía, mọi người đều là đối với mình có chút bất mãn, nhanh lên ngậm miệng lại. Tất cả mọi người đối với tổ chức mình mục đích cảm thấy hứng thú a, mà giai đoạn thứ hai là lấy số tiền này vì tài chính, thành lập nhận giới người thứ nhất lính đánh thuê tổ chức. Ui ui, không rồi cùng còn lại nhận thôn làm vậy ư, không phải là hoàn thành ủy thác đạt được thù lao chứ sao? Ngươi có phải hay không muốn làm cái cũng không có quốc gia bằng lòng mướn tiểu nhận thôn trưởng thôn à? Thật không có tinh thần. Nếu như vậy, ta liền đối với chúng ta ạ cả sủ kỳ thất vọng rồi. Khi đán lại không nhịn được cắm miệng, phát hiện mọi người đối với mắt của mình thần biến được không phải hữu hảo. Khi đàn rụt một cái đầu, ta lại cũng không chen vào nói, mọi người nghe nạ gạ tổ nói tiếp đi. A, cái này cùng một nước nhận thôn là hoàn toàn bất đồng, đợi ta từ đầu nói tới. Đối với sở hữu nhận thôn quốc gia mà nói, nì dạ sự vụ ở quốc gia tài chính thu nhập bên trong chiếm giữ rất trọng. Nhận thôn ở tham dự quốc nội ngoại chiến cạnh tranh thời điểm, có thể kiếm được rất nhiều, có thể nói, cái này chống đỡ một nước kinh tế. Nói đúng là, quốc gia phải lấy được ổn định tiền lời, liền cần kích thước nhất định chiến tranh. Nhưng là khi lúc này thay mặt chỉ có một chút tiểu chiến tranh, đã không còn đi qua cái loại này đại chiến. Vì vậy quốc gia liền giảm bớt nhận thôn quy mô, rất nhiều nì dạ trôi dạt khắp nơi. Nì dạ là vì chiến tranh mà sinh, vì quốc gia liều mạng chiến đấu hạ tràng lại là như thế này. Nì dạ ngũ nước lớn hoàn hảo quốc gia cùng nhận thôn đều rất lớn, tín dự cũng tốt, có rất nhiều nước ngoài ủy thác, thu nhập rất ổn định. Nhưng là tiểu quốc gia sẽ không tốt như vậy. Muốn duy trì làng cần tốn hao cũng không so với thời gian chiến tranh thấp bao nhiêu, bình thường chi tiêu cũng phi thường lớn. Hơn nữa nếu như nhận thôn bị giảm bớt quá độ, cũng không thể chống đỡ được đột nhiên bùng nổ chiến tranh. Sở băng vào chúng ta ạ cả sủ kỳ mới chịu thành lập như vậy tổ chức không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, ở cần phải thời điểm chuẩn bị số lượng vừa phải ní ra, cũng có cần phải lực lượng, từ tất cả tiểu quốc cùng tiểu nhận thôn nơi đó tiếp thu chiến tranh ủy thác tiền tài thuê làm tổ chức lúc đầu lấy rẻ tiền giá cả đạt được hết thẻ chiến tranh ủy thác, khống chế chiến tranh thị trường, sau đó phóng xuất vĩ thú, thêm đại chiến tranh quy mô, đánh tiếp phá nỉ dạ nước lớn hệ thống phá. Hủy hệ thống kinh tế, lũng đoạn hết thẻ chiến tranh. Sau đó chính là chúng ta sau cùng giai đoạn thứ ba nạ gạ tổ cố ý dừng dừng, chinh phục toàn bộ thế giới. Chinh phục toàn bộ thế giới sao họ rổ xì mà màu vàng mắt rắn tràn ngập hưng phấn, bọn họ như vậy phản nhẫn, người không đúng như vậy ngang ngược mục đích khiếp sợ, cũng tương tự hưng phấn, như thế nào chinh phục đây? Gắt gao bằng mượn mấy người chúng ta thực lực. Orochimaru hỏi ở đây nhân nghi vấn. Chinh phục thế giới tuy là mỹ hảo, nhưng là bằng vào mượn mấy người bọn hắn có thể không làm được, mặc dù mọi người đều là ảnh cấp cường giả. Ta có thể triệu hồi ra Minh Vương, chỉ cần hấp thu 9 con vĩ thú, Minh Vương sẽ chân chính sống lại. Đến lúc đó, sao cái thế giới cũng không thể ngăn cản Minh Vương uy lực, thống nhất toàn bộ đại lục cũng liền nước chảy thành sông. Nagato thản nhiên nói. Cái gì tất cả mọi người dao động kinh trụ, triệu hoán Minh Vương, đây chính là như thần tồn tại, thực sự có thể cho Minh Vương sống lại sao? Hiện tại chúng ta yếu khẩn nhất liền tiếp tục thu thập tiền tài, hiện tại chúng ta đã cùng một ít nhận thôn đạt thành hợp tác hiệp nghị, tuy là ạ cắt sủ kỳ phía dưới cũng có thật nhiều thành viên, nhưng là chúng ta những thứ này mới là chủ yếu, ta hy vọng đến lúc đó mọi người có thể giúp chấp hành một ít cao nguy hiểm nhiệm vụ. Nagato nói rằng, hơn nữa, tổ chức chúng ta còn thiếu một thành viên, Thanh Long. Tiên tài sự tình, xin mời cả cụ rủ hỉ đạn nhiều một chút chút tâm, những người khác có thể làm cho tiền, cũng có thể giúp một tay, nhiệm vụ liền giao cho họ rổ xì mà xa xô gì cùng Giang Thiên, tuyệt tiếp tục thu thập tình báo của ngươi, chỉ có tùy thời sở hữu rất nhanh tình báo chuẩn xác, tổ chức mới có thể chính xác chế định ra bước tiếp theo kế hoạch, tìm kế tiếp thực lực cường đại thành viên, từng cái thành viên đều có thể xem nhìn một cái, cảm thấy thích hợp, đem hắn chiêu nhập tổ chức, đương nhiên, người như thế phải lấy được tổ chức công nhận của tất cả mọi người. Nagato nói ra dưới một giai đoạn nhiệm vụ, đầy đủ lợi dụng tất cả nhân viên. Được rồi, tan họp. Nagato hạ mệnh lệnh. Mỗi người đều tâm sự nặng nề ly khai phòng họp, Nagato cung cấp tin tức sử dụng được trong bọn họ tâm vô cùng khiếp sợ, tất cả mọi người cần một ít thời gian tới tiêu hóa những nội dung này. Xạ số gì, chờ ta một chút. Giang Thiên đuổi kịp đã đi xa xạ số gì, người này, chăm chú đứng lên, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Làm sao vậy, Giang Thiên? Xạ số gì ngừng lại, hướng về phía đi vào Giang Thiên nói rằng. Xạ số gì, lần này lại muốn ngươi hỗ trợ, lần trước ngươi cho ta nhẫn đao phá hủy, có thể hay không lại cho ta một bả. Giang Thiên có chút ngượng ngùng, nhẫn đao sẽ cùng cả gù dạ nhất tộc trưởng so đấu lúc. Bị cốt đao của hắn cho lợn cuốn. Thì ra là cái này món sự tình. Phi lưu hổ một tay từ trong quần áo đưa ra ngoài, rơi ra một cây đao, mặt trên có độc, ngươi cẩn thận một chút. Còn nữa, ta đây chút đao mặc dù so với thông thường nhiều, có thể cũng chỉ là thuộc về vậy nhẫn đao. Ngươi nên đi tìm một bả thuộc về ngươi bảo đao, tựa như hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giao cơ đại đao. Xạ số gì đã biến mất ở hành lang khúc quanh. Là vâng đúng a, là nên tìm đem thuộc về mình nhẫn đao. Giang Thiên thận trọng cầm lên cắm trên mặt đất nhẫn đao, sử dụng thủy độn rửa đi mặt trên dính liền tử sắc nọc độc.